Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 122, lại đến mộng cảnh. Ngay tại Vân Phi Dương Nguyên Anh hóa thần thời điểm, trên trời lần nữa hạ xuống một vệt ánh sáng. Thiên Hàng Ân Trạch, Liêu Thanh vừa nhìn thấy đạo ánh sáng này liền tâm giác không ổn. Đang muốn chạy trốn liền trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Hôn mê trước đó chỉ tới kịp dưới đáy lòng mắng một câu: ta dựa vào. Lúc này ngay tại tiên giới Bá Kỳ trong lòng có cảm ứng, nhướng mày, cảm giác sự tình có chút không đúng. Vì cái gì cảm ứng bên trong hắn có thêm một cái nhi tử? Nhất định là ảo giác. Hắn một cái hoàng kim độc thân thần thú, ngày bình thường giữ mình trong sạch, liền cửu vĩ thần hồ đều không nhìn nhiều. Làm sao lại nhiều ra một cái đời sau tới? Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Hắn vẫn là ngoan ngoãn trốn đi tốt. Cảm giác gần đây toàn thân không thích hợp, nhất định là có thần đế muốn bắt hắn làm thú cưỡi. Lôi vân giải tán về sau, lưu lại trên đất hôn mê người, Vân Phi Dương lâm vào một loại kỳ diệu thế giới bên trong. Phảng phất tiếp xúc đến thiên đạo, sở hữu thiên địa quy tắc du tẩu ở bên cạnh hắn. Có một loại chỉ cần hắn khẽ vươn tay liền có thể nhận được ảo giác. Thiên địa uy áp tựa hồ không cách nào chiếu rọi ở trên người hắn. Kỳ quái chính là hắn còn chứng kiến thế giới bên ngoài. Vô số tiểu thế giới quấn quýt lấy nhau, ái muội không rõ, một cái không tốt còn lâm vào hủy diệt, nhưng lại có vô số tân sinh. Phảng phất thời gian ở thế giới trên người 10 phần nhỏ bé. Loại cảm giác này chỉ duy trì một hồi, Vân Phi Dương liền lâm vào chân chính hôn mê, toàn thân nổ tung, cơ bắp bị một lần nữa chữa trị trở nên cứng cáp hơn. Trong phủ Nguyên Anh tựa hồ trong nháy mắt trưởng thành, liền tóc đều dài ra đến rồi, cùng hắn lớn lên quả thực giống nhau như đúc. Lúc này tất cả mọi người lâm vào hôn mê sau đều ngồi một giấc mộng. Ở trong giấc mộng, không có Vân Phi Dương cái này phù đạo thiên chi kiêu tử, cũng không có bản bút ký cái này thần kỳ câu thông đạo cụ. Đồng dạng không có cái gọi là thiên không chi thành, thiên tinh cung không có tìm được phá giải tu chân giới kiếp nạn phương pháp. Cũng không có trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, tu chân giới gặp phải đại nạn, hết thảy liền cùng đoạn tinh cung chủ đoán nói như vậy. Thiên tinh cung hiến tế bản thân như cũ không có tìm được một tia đường ra. Phong Quỳnh môn trưởng môn mang theo sau cùng kiêu ngạo chết tại Phong Quỳnh môn trên núi cao. Môn phái khác cũng nhao nhao bị san thành bình địa, cửu hàng giả san bằng tu chân giới. Thậm chí liền nhân gian đều bị cửu hàng giả giết hại sinh linh đồ thán. Vốn nên không có quỷ hồn nhân gian, đúng là xuất hiện vô số oan hồn đại quân. Trong lúc nhất thời nhân gian sống trăm người không được một. Chỗ nào là phàm nhân giới, toàn bộ chính là một cái tu la địa ngục. Thiên ngoại yêu ma nhao nhao tiến vào tu chân giới. Không còn là các tu chân giả vui thấy kỳ thành giải trí hạng mục. Bọn họ mang đến càng nhiều tai nạn. Cuối cùng thiên hà giới đụng vào tu chân giới, thiên hà khuynh đảo, vạn vật chôn vùi, tu chân giới thuận theo dòng sông thời gian biến mất tại trong lịch sử, hóa thành 3000 thế giới một mạt pháo hoa. Không biết bao nhiêu năm về sau, tu chân giới vị trí xuất hiện lần nữa một cái tân sinh thế giới. Thế giới này xuất hiện vô số cái nho nhỏ tinh cầu. Tinh cầu bên trên chỉ có động vật, không có nhân loại. Sở hữu động vật thời gian dần qua bắt đầu có trí khôn. Một phần trong đó bắt đầu có thể biến thành nhân hình. Thậm chí cuối cùng biến thành một loại đặc biệt loại người sinh vật có trí khôn. Bọn họ khó mà lại biến về thú hình. Bọn họ phát triển chính mình độc hữu năng lực cùng văn minh. Khai thác lấy vô biên tinh tế. Nguyên bản tu chân giới vết tích, một chút cũng không có để lại. Mộng cảnh kết thúc, tất cả mọi người nhao nhao tỉnh lại. Thân thể bọn họ bên trong linh lực trở nên càng thêm tinh khiết. tư duy càng thêm thanh minh, nhưng trong lúc nhất thời lại đắm chìm ở trong giấc mộng không cách nào tự kềm chế. Liêu Thanh nhíu nhíu mày, cảm giác sự tình không đơn giản. Trước đó Vân Phi Dương tại trúc cơ kỳ thiên hàng ân trạch lúc, liền có như vậy một đoạn mộng cảnh, bọn họ nhao nhao kiểm tra mộng cảnh lại phát hiện rất nhiều nơi không giống nhau. Cũng tỉ như có người trong mộng cảnh, Vân Phi Dương thân ảnh liền chưa từng tồn tại, đồng thời là không thể nào tồn tại. Có ít người trong mộng cảnh quả thật tồn tại Vân Phi Dương người này, nhưng là hết thảy tất cả cùng bây giờ là không giống nhau. Vân Phi Dương đã không có gia nhập Phong Quỳnh Môn, cũng không có trở thành phù tu, càng đừng đề cập có được thiên hà giới cùng thiên không chi thành. Lần này trong mộng cảnh cũng không phải là theo cá nhân góc độ thân lâm kỳ cảnh, mà là trở lên ngày góc độ quan sát tu chân giới kiếp nạn. Kỳ quái chính là toàn bộ trong mộng cảnh đều không có Vân Phi Dương thân ảnh. Này cùng hắn trước đó mộng cảnh hoàn toàn không giống. Vân Phi Dương không có trở thành nhân gian đế vương, vị kia đế vương cũng không có Vân Phi Dương như vậy một cái tam hoàng tử. Nhân gian bị cửu hàng giả triệt để hủy thành quỷ, mà cái kia dẫn đầu nữ nhân trong tay lá cờ, không phải liền là Vân Phi Dương trong tay diệt thần chiêu hồn phiên sao? Nếu là lúc trước Vân Phi Dương không có đạt được diệt thần chiêu hồn phiên đồng thời bắt được nữ nhân kia, có phải hay không chính là nói trong tương lai, nhân gian đầu tiên sẽ lâm vào loạn tượng. Cũng may, hiện tại hết thảy đều không giống, nhưng cái mộng cảnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Vân Phi Dương một khi độ kiếp, bọn họ liền sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần làm loại này mộng? Liêu Thanh đối bên cạnh Phù Tam Sinh nói ra, nơi này, hai người con mắt trừng lớn. Liêu Thanh sờ cổ họng của mình, một mặt không dám tin, ngươi vừa mới, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn vì cái gì biến thành một cái nũng nịu thiếu nữ, đem hắn nho nhã trong trẻo bởi vì nam bên trong âm còn trở về a. Thanh âm của ta đi, vì cái gì thần thức truyền âm thanh âm cũng thay đổi? Liêu Thanh cau mày, cho mình dán một đạo biến âm phù, thử vài tiếng, yên lặng tại không trung viết, xong đời, phù triện cũng vô ích. Là thiên hàng ân trạch, Phù Tam Sinh yên lặng phát mấy cái âm, sắc mặt toàn bộ đều thối đến không được. Liêu Thanh vẻ mặt hơi có chút vui vẻ, hư không viết, ngươi còn không bằng ta à, cư nhiên là lô ly âm, nhìn xem ngươi này một mặt dâu trắng. Ếch, Phù Tam Sinh xem xét Liêu Thanh một chút không nói một lời. Lúc này tất cả mọi người phát hiện chính mình thanh âm biến hóa. Nam biến nữ, nữ biến nam, có chút biến còn không phải người gián tiếp tính mất đi ngôn ngữ năng lực. Phù Tam Sinh trong lòng một đống nghi vấn, không thể không tại không trung viết, vừa rồi ngươi có làm một giấc mộng sao? Liêu Thanh, có, Phù Tam Sinh, cái mộng cảnh này chính là ý vị thâm trường. Liêu Thanh, đúng vậy a, Phù Tam Sinh. Trước đó các ngươi Phong Quỳnh Môn không phải gặp được một lần sao? Mộng cảnh giống nhau sao? Liêu Thanh, không giống nhau, cụ thể đợi đi đến chính khí liên minh rồi nói sau. Phù Tam Sinh, ai, mặc dù hai năm qua Thiên Tinh Cung có chút khác người, nhưng nếu như nguyên bản thế giới quỹ tích là như vậy, Thiên Tinh Cung vẫn luôn có nguyên bản khí khái. Có thể hay không chính là bởi vì Vân Phi Dương thay đổi vận mệnh. Nhưng là Thiên Tinh Cung nhận được phỏng đoán không phải như vậy, cho nên mới sẽ, Liêu Thanh, nói cẩn thận, thiên cơ không thể phỏng đoán. Hai người lắc đầu, đi đem vẫn còn đang hôn mê ba người đỡ lên. Chính khí liên minh cũng rất nhanh tới đạt, nhưng là nguyên bản chú thủ tại chỗ này sát chính sư nhóm cũng bị bách tao ương toàn bộ thanh âm. Cùng mặt thật xin lỗi tới, khiến cho đại gia cười không ngừng. Chờ Vân Phi Dương lúc tỉnh lại, đã là sau một ngày, mở mắt nhìn thấy chính là quen thuộc chính khí liên minh bản trần nhà. Thể loại giả sử,